Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 460. Vòng thứ 3. Ác Liễu Minh sở dĩ tại cuối cùng trước mắt cũng không lấy mặt xẻo nam tử tánh mạng, đến một lần hắn cùng với người này không oán không cừu, chỉ vì đổ đấu chiến thắng sau có thể đổi lấy hư không chúc mà thôi, hắn có thể không muốn vì phong trạm người này mà vô cớ gây thù hằn. Thứ hai, đáy lòng của hắn tổng mơ hồ cảm thấy lần này đổ đấu cũng không bằng mặt ngoài như vậy đơn giản, cho nên hay vẫn là coi chừng làm việc thì tốt hơn. Lần này quyết đấu, Trường Phong hội chiến thắng. Áo bào xanh nữ ni gặp mặt xẻo thanh niên đã đánh mất ý thức, lúc này tuyên bố tỉ thí kết quả, rồi sau đó ánh mắt hữu ý vô ý tại Liễu Minh trên người đánh giá một phen. Không chỉ là nàng, giờ phút này hiện trường đang xem cuộc chiến chi nhân 89 phần 10 đều đem ánh mắt nhắm ngay đang từ bên trong pháp trận chậm rãi đi ra áo bào xám thanh niên. Trong lúc nhất thời trong tràng không khỏi có chút yên tĩnh. Trước bởi vì kim sắc cát màn ngăn cản, bên trong phát sinh hết thảy mọi người cũng không hiểu biết. Mà theo Liễu Minh toàn thân hắc khí một bốc lên chui vào kim sắc cát màn bên trong, đến mặt xẻo thanh niên toàn thân uể oải theo cát màn đột nhiên xuất hiện trong động khẩu vừa bay mà ra. Trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, cái này tự nhiên cho hắn tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Liễu Minh tự nhiên cũng chú ý tới hiện trường ánh mắt của mọi người, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng mặt ngoài thần sắc không biến hướng đi Trường Phong hội chỗ. Bên kia Kim Ngọc Minh Độc Cơ Ngọc Tại nhìn thấy đệ tử hôn mê lập tức, sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, vốn tưởng rằng nắm chắc đổ đấu gần kề đã tiến hành hai đợt, lại đồng đều dùng thất bại bị nuốt ao. Mà thân truyền đệ tử tại cửa truyền Bích Mãng Công Đại Thành dưới tình huống, lại sửng sốt bị Trường Phong hội một cái tên không thấy kinh bí truyền mới tiến khách khanh đánh bại, càng khiến cho Độc Cô Ngọc trong nội tâm một hồi tức giận dị thường. Bên cạnh cách đó không xa họ Tiếu Mỹ Phụ, Ngọc Dung càng là mơ hồ có chút phát xanh. Họ Thạch đạo sĩ cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với Liễu Minh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cũng giật mình không thôi. Phong Trạm lại vừa mừng vừa sợ tiến lên đón nhận Liễu Minh. Liễu khách khanh thật sự là ra tay bất phàm, dưới mắt Kim Ngọc Minh ba người đồng đều đã xuất cuộc, chỉ còn Thiên Cầm Tông hai người rồi. Phong Trạm ha ha cười cười đối với Liễu Minh khen không dứt miệng. Liễu Minh nghe vậy tự nhiên khách khí vài câu. Liễu khách khanh, này trong bình trang bị mấy viên phong trạm tốn hao giá cao thu mua đến đan dược, đối với khôi phục pháp lực có phần có hiệu quả. Phong trạm một phen tư lượng, liền từ đạo bào trong lại lấy ra một cái phỉ thúy bình ngọc, đưa cho Liễu Minh. Trong mắt tựa hồ còn lưu lại lấy một tia đau lòng chi sắc. Liễu Minh cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng kết tiếp nhận bình ngọc, mở ra nút lò. Lập tức một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thơm ngát từ đó tán phát ra, nghe thấy chi sảng khoái tinh thần, quả nhiên không phải bình thường đan dược. Hắn lúc này ăn vào một khỏa tự ở bên cạnh đánh trước ngồi nghỉ ngơi. Lúc này, trải qua hai đợt kịch liệt dị thường thi đấu, hôm nay trên trận liền chỉ còn lại có Trường Phong hội Liễu Minh cùng Thiên Cầm Tông Già Lam cùng tên kia tóc đỏ đại hán rồi. Về phần Kim Ngọc Minh thì tại mặt xẻo thanh niên bị sau khi đánh bại tự sớm đào thải ra khỏi cục. Nhưng mà Độc Cô Ngọc cùng cái kia họ Tiếu Mỹ Phụ mặc dù sắc mặt lạnh như băng, lại không có chút nào phải ly khai ý tứ, chỉ là lạnh lùng đứng ngoài quan sát lấy, tựa hồ muốn chờ đợi đổ đấu cuối cùng nhất kết quả đi ra. Mà họ Thạch đạo nhân và áo bào xanh nữ ni đang thương lượng một phen sau, quyết định không hề nghỉ ngơi cái gì, trực tiếp bắt đầu vòng thứ 3 rút thăm. Theo áo bào xanh nữ ni một tiếng tuyên bố về sau, trước người lần nữa lơ lửng khởi một chỉ ngân quang bình bát. Vòng thứ 3 rút thăm tất nhiên là Liễu Minh đối với Chiến Thiên Cầm Tông trong hai người một người rồi. cho nên trong đó chỉ có hai miếng số 1 ký và một miếng chỗ trống ký. Già Lam như trước là người thứ nhất rút ra, chỉ thấy cánh tay ngọc một cái mơ hồ xuống, trong tay liền xuất hiện một miếng cây thăm bằng trúc. Số 1. Già Lam đôi mắt đẹp tại cây thăm bằng trúc bên trên một chút lưu chuyển về sau, liền nhẹ giọng nói. Tóc đỏ đại hán tắc thì thò tay theo ngân bát trong một chảo, đem cuối cùng hai cây thăm bằng trúc bên trong một miếng nhiếp đã đến trong tay, tập trung nhìn vào phía dưới, lại cũng là số 1, chỉ có thể cười khổ một cái. Hai gã đồng tông đệ tử một tổ theo như quy tắc tự nhiên không tính phải một lần nữa rút thăm. Kết quả làm cho người một màn vượt gì xuất hiện. Liên tiếp ba lượt, tóc đỏ đại hán đều cùng Già Lam rút thăm được cùng một chỗ. Cái này lại để cho chung quanh tất cả mọi người có chút trợn mắt há hốc mồm. Một mực thần sắc lạnh nhạt Già Lam cũng lông mày kẻ đen có chút nhíu một cái. Liễu tiểu hữu, hay vẫn là ngươi tới trước rút thăm a? Áo bào xanh nữ ni gặp nhiều lần rút thăm đều là đồng nhất kết quả, cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về Liễu Minh nói ra. Liễu Minh cũng là không sao cả, đem bàn tay nhập ngân bát bên trong tùy ý một chảo liền lấy ra cây thăm bằng trúc, dĩ nhiên là một căn chỗ chống cây thăm bằng trúc. Cái này vòng thứ tư tự nhiên lần nữa hết hiệu lực, nữ ni chỉ phải lại để cho Liễu Minh một lần nữa lại lấy một căn. Rốt cuộc lần thứ 5 rút thăm, Liễu Minh rút thăm được tóc đỏ đại hán. Thấy vậy kết quả, tóc đỏ đại hán lập tức sắc mặt có chút khó chịu nổi, biết rõ đối chiến Liễu Minh, phần thắng không lớn. Kẻ này tuy mạnh, nhưng trước một trận chiến pháp lực tiêu hao không ít, ngươi ớ xin lòng khiếp đảm, nếu như không địch lại tận khả năng tiêu hao thứ nhất chút ít pháp lực liền chịu thua chưa tựu là, như có thể bức hắn lộ ra mặt khác thủ đoạn đó là tốt hơn, ta ở một bên có thể bảo vệ ngươi vô sự. Áo bào xanh nữ ni phát giác được tóc đỏ đại hán trên mặt sầu mi khổ kiểm chi sắc, hướng hắn truyền âm nói ra. Tóc đỏ đại hán nghe vậy, cái này mới có chút ít lực lượng, hít sâu một hơi hướng pháp trận trong ương đi đến. Mà Liễu Minh tắc thì sớm đã thần sắc lạnh nhạt chờ tại trong tràng. Tóc đỏ đại hán đi đến Liễu Minh đối diện chỗ, tay áo run lên, một thanh ứng ánh sáng long lanh thanh sắc ngọc thước liền run lên mà ra, đón lấy một đạo pháp quyết đánh ra, vật trong tay rời khỏi tay, quay tít một vòng xuống chung quanh điểm một chút thanh quang bắt đầu ngưng tụ. Phúc, một tiếng, hắn lại đem một chương ngân sắc phù lục bóp nát, cũng véo toái sau hướng thân vỗ một cái mà vào. Cái kia phù lục tựa hồ có thời gian ngắn kích phát pháp lực hiệu quả, chỉ thấy không trung linh thước xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dày đặc thanh quang ngưng tụ về sau, lại huyễn hóa thành một chỉ thanh sắc chim khổng lồ bộ dáng. Chim khổng lồ hai mắt thanh sắc tinh quang lưu chuyển phía dưới, hai cánh mở ra tận trận cuồng phong tịch đi lên. Tại phát ra chói tai âm thanh bén nhọn về sau, hướng Liễu Minh gào thét mà đến. Liễu Minh gặp cái này tóc đỏ đại hán vừa lên đến liền pháp lực lượng đem hết sạch ra triển khai sắc bén như thế công, hai mắt có chút nhíu lại mà lên. Hắn lúc này chân sau đạp một cái, thân ảnh một cái mơ hồ xuống, liền hướng về sau phương nhanh lùi lại mấy trượng, khó khăn lắm tránh khỏi đối với Mina chim tổng lồ trong miệng phụt lên liên tiếp thanh quang, đồng thời tay áo run lên, kiếm nhỏ màu bạc liền đã nắm tại trong tay, đem pháp lực cuồng rót trong đó. Một tiếng chói tai kiếm minh, một đạo ngân cầu vồng rời khỏi tay hướng thanh điểu đơn cánh chém mà đi. Chim khổng lồ đôi cánh sáng ngời, lại nhanh chóng một cách nghiêng người tránh được ngân cầu vồng, trong miệng một đoàn thanh quang lần nữa phun ra, đón nhận xoay quanh mà quay về ngân cầu vồng. Phúc, một tiếng trầm đục. Tại ngân quang thanh mang đan vào chớp động yêu thích, thanh quang lập tức điểm một chút tán loạn mà khai, một đạo so trước ảm đạm rồi vài phần ngân cầu vồng từ đó một mặt mà qua, cũng một cái nháy mắt san liền từ thanh điểu trên cánh xuyên thủng mà qua. Thanh sắc chim khổng lồ một tiếng gào thét, thân hình run lên phía dưới đột nhiên dương cánh lui về sau đi. Liễu Minh kiếm trong tay quyết biến đổi, một ngón tay hướng ngân cầu vồng hư không một điểm. Lúc này ngân cầu vồng một cái mang tất cả mà ngưng, mà thân kiếm mặt ngoài nổi lên đạo đạo tia sáng gai bạc trắng ngưng kết mà lên, đi thành một đạo cự đại bóng kiếm, cũng vèo một tiếng hướng chim khổng lồ kích bắn đi. Tại tóc đỏ đại hán điều khiển phía dưới, chim khổng lồ dốc sức liều mạng huy động hai cánh, cánh mặt ngoài bỗng nhiên hiện hiện một mảnh thanh sắc linh văn, xoáy lên trận trận vòi rồng, hướng ngân cầu vồng một cuốn mà đi. Nhưng mà ngân cầu vồng chợt hào quang một thịnh, liền không chút nào bị ngăn trở ngại theo trận trận vòi rồng bên trong xuyên qua, một kích xuyên thủng cực lớn thanh điểu đầu lâu. Thanh điểu một tiếng gào thét từ không trung rơi thẳng xuống, cũng tại trụy lạc trên đường dần dần hóa thành điểm một chút thanh mang theo gió rồi biến mất, một lần nữa hóa thành một tinh thanh sắc ngọc thước rơi xuống trên mặt đất. Xa xa tóc đỏ đại hán lập tức sắc mặt một hồi tái nhợt dị thường. Cùng lúc đó, Liễu Minh Tư không một điểm xuống, ngân sắc phi kiếm trên không trung một cái xoay quanh về sau, lần nữa hóa thành một đạo ngân cầu vồng hướng tóc đỏ đại hán lói lên mà đi. Tóc đỏ đại hán dưới sự kinh hãi trong miệng thốt ra một miếng đen kịt tiểu thuẫn, lại nhổ ra một ngụm máu đón gió hóa thành một đoàn huyết vụ chui vào trong đó, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm một tay hư không một điểm. Tiểu thuẫn hào quang lói lên xuống, lập tức dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hóa thành một mặt nước sơn đen như mực cự thuẫn, mặt ngoài còn mơ hồ có thể thấy được huyết sắc linh văn chớp động. Phanh! Một tiếng nổ vang. Trước mắt tia sáng gai bạc trắng lóe lên, nhìn như cứng rắn dị thường màu đen cự thuẫn đột nhiên run lên phía dưới, cự thuẫn trung tâm bị ngân cầu vồng chém vỡ ra một cái miệng nhỏ, nhưng sau một khắc huyết vụ bốc lên phía dưới, lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Minh ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa thúc giục kiếm quyết, ngân kiếm tại giữa không trung một cái xoay quanh về sau, phát ra xì xì tiếng xé gió tiếng nổ, lần nữa hướng màu đen tấm chắn bổ chém mà đi. Sau một khắc, một tiếng giòn vang, thiết thuẫn mặt ngoài huyết sắc linh văn chợt hiện vài cái, như vậy một tiếng giòn vang vỡ vụn mà mở. Tóc đỏ đại hán chợt cảm thấy một cỗ bàng nhiên sức lực lớn vọt tới, thân hình không khỏi đạp đạp hướng về sau rời khỏi vào bước mới thoáng dừng một chút. Mà vốn là đứng ở đàng xa Liễu Minh đột nhiên thân ảnh một cách mơ hồ gian, liền thoáng hiện đã đến hắn trước người, đồng thời một chỉ hắc khí lượn lờ khí thế kinh người nắm đấm dĩ nhiên vung cũng lập tức đánh ra. Tóc đỏ đại hán hộ thân cương khí, phanh, một bại mà tán, thân hình lúc này chấn động đạp đạp ngược lại lùi lại mấy bước đi xa. Sau đó một cách loạng choạng ngã trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, cả khuôn mặt khổng bởi vì thống khổ triệt để vặn vẹo thành một đoàn. Ngừng, ngừng. Đạo hữu thần lực kinh người, tại hạ nhận thua. Ngay tại Liễu Minh lại lói lên thân xuất hiện tóc đỏ đại hán trước mặt lúc, hắn đột nhiên hai tay nhanh chóng đong đưa trong miệng chủ động nhận thua. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười, lúc này mới tán đi trên hai tay quấn quanh hắc khí. Tóc đỏ đại hán thần sắc buông lỏng phía dưới, thân đột nhiên mãnh liệt một ngụm hiến máu nhổ ra, cả người triệt uể oải xuống dưới. Trường phong hội chiến thắng. Áo bào xanh nữ ni, mặc dù trong nội tâm không khoái, nhưng cũng chỉ có thể trước mặt mọi người tuyên bố. Đa tạ. Liễu Minh thần sắc bình tĩnh xông đại hán nói một câu, liền xoay người hướng trường phong hội chỗ đi đến. Phong Trạm tự nhiên là vẻ mặt mừng rỡ, đối với Liễu Minh lại là một phen khích lệ. Sớm đã mất đi chiến lực tóc đỏ đại hán tắc thì lập tức liền bị hậu ở một bên vài tên Thiên Cầm Tông đệ tử tiến lên giúp đỡ xuống dưới, cũng vừa đi một bên liền phục sổ viên thuốc dùng trị liệu thương thế. Hôm nay sắc trời đã tối, trường phong hội Liễu Tiểu Hữu cùng Thiên Cầm Tông Già Lam cũng đều là trải qua sổ chiến, pháp lực thể lực cùng tiêu hao không ít. Xét thấy cuối cùng một trận chiến đang mang trọng đại, hôm nay tái chiến có mất công bằng, cho nên Bần Ni đề nghị cuối cùng một hồi đổ đấu, ngày mai lại tiếp tục, không biết chư vị định như thế nào. Áo bào xanh nữ Ni trong miệng nói xong, chư vị ánh mắt nhưng chỉ là hướng họ Thạch đạo sĩ nhìn thoáng qua. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 461, cuối cùng nhất đổ chiến. Áp họ Tiếu Mỹ Phụ thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời. Như thế rất tốt. Họ Thạch đạo sĩ một phen tư lượng, liền mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý đề nghị này. Đã chư vị cũng không có ý kiến, vậy tối nay mọi người liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Áo bào xanh nữ ni cười nhạt một tiếng tuyên bố. Sau đó, nữ ni cũng hoàn toàn không hề cố kỵ người khác ánh mắt, trực tiếp đi tới già lam bên người, cũng thấp giọng dặn dò lấy một ít lời ngữ. Bởi vì cách quá xa mà lại, áo bào xanh nữ ni tựa hồ đã phát động ra nào đó ngăn cách cấm chế, phong trạm bọn người cũng không nghe được hai người thảo luận chi lời nói. Chỉ thấy nữ ni vẻ mặt từ lông mày thiện mục đích bộ dáng, tựa hồ đang chỉ điểm mấy thứ gì đó, dẫn tới cô gái tuyệt sắc một hồi có chút gật đầu. Phong trạm đang cùng họ Thạch đạo nhân một chút nói chuyện với nhau qua đi, liền đem tay áo dương lên thả ra ngân sắc phi thuyền, phân phó đi theo môn nhân đem trong hôn mê vệ trọng tân nguyên hai người đặt lên phi thuyền, liền dẫn Liễu Minh Phong thái bằng người đi tới. Tiếng xé gió vừa vang lên, phi thuyền tại tia sáng gai bạc trắng lói lên hạ bay lên trời, hướng hỏa diễm tốc phủ cận mặt khác đảo nhỏ kích bắn đi. Những người khác chờ cũng phân biệt tại họ Thạch đảo nhân, họ Tiếu Mỹ Phụ dưới sự dẫn sắt, nhao nhao leo lên chính mình phi hành linh khí, phá không mà đi. Đợi mọi người sau khi rời đi, áo bào xanh nữ mi tắc thì phân phó Thiên Cầm Tông trưởng môn dẫn đầu môn nhân trực tiếp trú đóng ở hỏa diễm cốc phủ cận chỗ, tay áo run lên tế ra một thanh thanh sắc quạt lông, cũng theo tay vung lên xuống trận trận thanh phong tách rời ra trong cốc bốn phía hỏa diễm nhiệt độ cao, tại thanh thủy an mọi người chung quanh tạo thành một đạo thanh sắc bình chướng. Chúng ta không cần ly khai nơi đây, tại đây nghỉ ngơi là được. Làm xong đây hết thảy về sau, áo bào xanh nữ ni nhàn nhạt phân phó nói, sau đó khoanh chân mà ngồi xuống. Vâng. Già Lam bọn người nghe vậy cùng kêu lên đáp, rồi sau đó ngồi trên mặt đất, nghỉ ngơi đánh ngồi. Trường Phong hội người liên can chờ, cưới ngân sắc phi thuyền ly khai hỏa diễm cốc về sau, phi hành gần nửa canh giờ, cuối cùng tại phủ cận hòn đảo một cách đằng trước không ngờ ngọn núi dưới chân chậm rãi hàng rơi xuống. Nhưng thấy trước mắt một đầu tự nhiên hình thành kéo đường mòn. Tại hai bên xích sắc thạch đá sỏi đường hẻm xuống uốn lượn về phía trước kéo dài ra, mà hắn cuối cùng tắc thì ầm ầm có một cái thạch động. Trước mặt mọi người người tiến vào thạch động sau, phát hiện mặt nhìn như không lớn, bên trong lại có khắc động thiên chừng sổ lớn gần đấu nhỏ, mà lại bốn phía trải rộng lấy một cây hình nón trạng màu nâu đỏ thạch nhũ, sáng bóng sáng long lanh, hình dạng kỳ lạ. Thạch động ở chỗ sâu trong còn có mấy cái độc lập động quật, nghiễm nhiên phảng phất một chỗ bị người vứt đi tu luyện giả động phủ, nghĩ đến dung nạp Trường Phong hội cách này mượn dư nhân đắc là dư xài. Phong chạm trong mắt đi ngang qua một tia có chút vẻ hài lòng, một tay vung lên. Liền bay ra vài lần tiểu kỳ, tại thạch động khăn ăn hạ một đạo đơn giản pháp trận về sau, liền phân phó người liên can phân biệt vào động nghỉ ngơi. Một canh giờ qua đi, Trường Phong hội chỗ trong thạch động cách nào đó trong động quật, một thân hắc y vệ trọng chính nằm thẳng tại một khối màu đen trên đá lớn cau mày. Trên mặt nhưng thỉnh thoảng thoáng hiện một tia thống khổ, hiển nhiên thần thức nhưng bị nhốt tại mộng yểm đại pháp bên trong, ngủ mê không tỉnh. Cùng lúc đó, cái khác ở vào hẻo lánh nhất vị trí trong động quật, đang có hai nam một nữ thân ở trong đó. Hai gã thanh niên nam tử đều là khoanh chân mà ngồi, tựa hồ đang tại ngồi điều tức. Mà nữ nhưng lại một thân thải y thân hình dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuôn mặt mỹ lệ, giờ phút này chính cười mỉm ngồi ở bên cạnh một khối màu đen trên hòn đá. Bất ngờ đúng là Liễu Minh Tân Nguyên hai người cùng với Trường Phong hội chủ Phong Trạm Chi Nữ Phong Thái. Tân Nguyên bởi vì thụ mộng yểm đại pháp ảnh hưởng không sâu cho nên tại trước đó không lâu đã thức tỉnh, chỉ là sắc mặt như trước có chút tái nhợt, chính giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt hai người nói chuyện. Phong Thái hôm nay gặp Liễu Minh liên tiếp ba chiến thất bại cường địch, tựa hồ đối với hắn nổi lên chút ít hứng thú, mặc dù trước liền đã biết được Liễu Minh là một gã tán tu. Đã từng hướng Phong Trạm nghe ngóng hắn lai lịch nhưng vẫn nhưng chủ động tới đến Liễu Minh hai người trong động quật cùng bọn hắn nhìn như tùy ý bắt chuyện. Liễu Huyên hôm nay biểu hiện kinh người. Nhìn Kim Ngọc Minh những người kia hôm nay sắc mặt thật đúng là khó coi rồi. Đúng rồi, Liễu Huyên kiếm thuật nhìn như uy lực kinh người, không biết là sư thừa môn phái nào nha. Thải y nữ tử nhìn xem Liễu Minh, dịu dàng mà hỏi: Phong cô nương, tại hạ chỉ là một gã tán tu, cái này ngự kiếm chi thuật cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, kinh một vị cao nhân chỉ điểm, học tập một ít xa lông mà thôi, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đối mặt nữ tử hỏi thăm, Liễu Minh nhìn thứ nhất mắt, thập phần bình tĩnh trở về thứ nhất câu: Một ít xa lông có thể có kinh người như thế uy năng, còn bước Kim Ngọc Minh cái kia bùi ảnh trực tiếp sử xuất bích mãng cửu chuyển đại pháp. Nghe cha ta nói kẻ này tuy nhiên chỉ có trung kỳ tu vi, nhưng thực lực mạnh tại ngưng dịch cảnh bên trong thế nhưng mà tiên gặp địch thủ. Liễu Huyên trong miệng cái kia tên cao nhân tu vi nhất định kỳ cao, chẳng biết có được không có cơ hội vi tiểu muội dẫn tiến một hai đâu này. Thải y nữ tử như trước không thuận theo bất não nói, thân hình gom góp được càng gần vài phần. Khục, tên kia cao nhân đến vô ảnh đi vô tung cùng ta cũng chỉ là vài lần duyên phận mà thôi. Đúng rồi, Tân Huyên, ngươi đã tỉnh thân thể là hay không còn có khác thường? Liễu Minh nói xong bỗng nhiên xoay người một cái, chủ đề một chuyến hỏi ngồi trên một bên Tân Nguyên tình huống thân thể đến. Ta chỗ trong huyễn thuật may mà cũng không quá sâu, giờ phút này đã không cái gì đáng ngại. Tân Nguyên trước là nao nao, vô ý thức trả lời: Hôm nay cũng vất vả Tân đạo hữu rồi. Phong Thái nghe vậy, quay người lại xông Tân Nguyên tự nhiên cười nói: Đa tạ Phong cô nương quan tâm. Đáng tiếc Tân mỗ tài nghệ không bằng người, cái kia Thiên Cầm Tông nữ tử ác mộng chi pháp cực kỳ lợi hại. Phối hợp Phật môn công pháp càng là khó có thể phá giải, thật sự rất xấu hổ. Tân Nguyên nghĩ đến cùng Già Lam một trận chiến, vẻ mặt ngưng trọng trả lời: Tân đại ca không cần quá phận tự trách, Thiên Cầm Tông nữ tử xác thực thủ đoạn bất phàm, ngay cả ta về sư huyên trong hắn huyễn thuật sau nhưng chỗ trong hôn mê, Tân đại ca giờ phút này cũng đã thanh tỉnh, có thể thấy được pháp lực thâm hậu hơn xa cho hắn. Phong Thái đôi mắt đẹp một chuyến, trong giọng nói mang theo một tia an ủi chi ý. Tân Nguyên nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, ngược lại nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Liễu đại ca, nghe nói ngươi cùng Tân đại ca đều cũng không phải là ta Nam Hải Chư Đảo chi nhân, đến cùng là từ đâu mà đến, có thể không cho ta nói một chút? Phong Thái gặp cái này Tân Nguyên cũng không trả lời, lại trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nhãn châu xoay động hướng Liễu Minh hỏi một câu: Ta cùng với Tân Nguyên đến từ một cái tên gọi Thương Hải địa phương nhỏ bé, cùng cái này Trung Thiên Đại Lục so sánh với, xem như xa xôi chi cực xem. Liễu Minh từ chối cho ý kiến trả lời: Thương Hải, ta như thế nào chưa nghe nói qua, bên kia cũng là cùng chúng ta Nam Hải chi vực đồng dạng sao? Phong Thái nghe vậy như nghĩ tới cái gì, Liễu Minh rốt cuộc mặt lộ vẻ một tia bất đắc dĩ, nhìn chính vẻ mặt nụ cười dịu dị đang nhìn mình Tân Nguyên, liền lập lờ nói đi một tí Vân Xuyên đại lục kiến thức, trong đó thật giả nửa nọ nửa kia, trọng yếu sự tình tự nhiên sẽ không nói và mảy may. Lại qua ước chừng gần nửa canh giờ về sau, Phong Thái mới rốt cuộc hướng Liễu Minh hai người cáo từ, cũng đã đi ra động quật. Ngày đó đêm khuya, Liễu Minh chính khoanh chân mà ngồi, tận khả năng đem bản thân trạng thái khôi phục đến tốt nhất, Vi ngày mai cùng Già Lam một trận chiến làm chuẩn bị. Bởi vì thân ở lạ lẫm chi địa, hắn tự nhiên không dám thật sự toàn tâm nhập định, mà là vận dụng nhất tâm nhị dụng chi pháp, đồng thời thả ra hắn cường đại tinh thần lực, một bên điều tức vận khí, một bên thời khắc chú ý đến động quật bên ngoài bốn phía tình huống. Bỗng nhiên, hắn khóe mắt hơi động một chút, mơ hồ cảm giác bên cạnh một chỗ trong động quật phát ra một tia bé không thể nghe động tĩnh, đón lấy một đạo hắc ảnh từ đó lói lên mà ra, cũng vô thanh vô tức rời đi thạch động. Hắn trên người khí tức như có như không, nếu không là Liễu Minh nhất tâm nhị dụng thật đúng là không cách nào phát hiện, mà có thể làm được loại này trình độ, rõ ràng cũng chỉ có hóa tinh kỳ phong trạm rồi. Liễu Minh trong nội tâm khẽ động, mặc dù có chút kinh nghi, nhưng lo nghĩ về sau, hay vẫn là chỉ đương không biết tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi. Thứ hai thiên nhất sớm, đương Liễu Minh cùng Tân Nguyên theo trong thạch động đi ra lúc, bất ngờ phát hiện Phong Trầm đã hai tay để sau lưng chờ ở thạch động bên ngoài, thần sắc như thường. Cùng lúc đó, cùng nhau mà đến môn nhân các đệ tử cũng đang lục tục theo trong thạch động đi ra. Liễu khách khanh, đêm qua nghỉ ngơi đã hoàn hảo à, hôm nay cuộc chiến còn có La Liễu đạo hữu nhiều hơn. Nhìn thấy Liễu Minh hai người, Phong Trạm mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Vãn bối từ hộ hết sức, Liễu Minh trầm giọng trả lời. Phong Trạm thấy vậy, lộ ra vẻ hài lòng, lúc này tay áo run lên thả ra ngân sắc phi thuyền, cũng dẫn đầu mọi người nhảy lên. Sau đó, phi thuyền liền tại ngân quang trong bao bay lên trời, vơ lửa diễm tốc phương hướng phá không mà đi. Phi thuyền trên, Liễu Minh ánh mắt theo trên thân mọi người khẽ quét mà qua, nhưng lại phát hiện vốn là còn ngủ mê không tỉnh vệ trọng, giờ phút này dường gì không thấy bóng dáng. Mà cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, bất ngờ còn có phong thái nàng này. Liễu Minh đối với cái này tuy có nghi hoặc, nhưng việc không liên quan đến mình tự nhiên sẽ không đi hỏi nhiều. Một lúc lâu sau, đương trường phong hội chỗ phi thuyền xuất hiện lần nữa tại hỏa diễm tốc trên không thời đỉnh, mọi người phát hiện giờ phút này hỏa diễm trong cốc, ngoại trừ hôm nay nhưng muốn tham gia đổ đấu Thanh Thủy An và Thiên Cầm Tông cùng với Tử Tiêu Quan họ Thạch đạo nhân bằng người bên ngoài, họ Tiếu Mỹ Phụ cùng Kim Ngọc Minh Chi Nhân cũng xuất hiện lần nữa không sai. Liễu Minh bọn người rơi xuống phi thuyền về sau, tam phương thế lực nhân viên lần nữa trong cốc tụ tập một đường. Áo bào xanh nữ ni hữu ý vô ý nhìn một cái cách đó không xa mặt lạnh lấy thổng, không nói một lời họ Tiếu Mỹ Phụ, lúc này cùng họ Thạch đạo nhân khách khí mấy câu về sau, liền lại để cho ngoại trừ Liễu Minh và Già Lam bên ngoài mọi người đều tự tìm địa phương đóng quân, cho vị trí trung ương chảy ra huyết chiến trường chính là. Tốt rồi, cái kia cuối cùng một hồi đổ đấu có thể đã bắt đầu. Áo bào xanh nữ ni ho nhẹ một tiếng tuyên bố. Theo họ Thạch đạo nhân lần nữa thả ra trận kỳ định ra quyết chiến khu vực về sau, Liễu Minh và Già Lam hai người liền trong tốc tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi vào pháp trận trong ương, cũng xa xa đối với lập. Già Lam như trước không có nhận ra Liễu Minh bộ dạng, nhưng ở hôm qua thấy được Liễu Minh bá đạo thực lực về sau, trên mặt trước nay chưa có hiện ra một tia ngưng trọng. Cho nên vừa lên đến tựu trong miệng chú ngữ nhất niệm mà lên, mười căn thon dài ngón tay nhanh chóng biến hóa, trong mắt tử sắc tinh quang lưu chuyển không ngừng, trong khoảnh khắc trước người đạo đạo hư ảnh hiện hiện mà ra, cũng tại trận trận rung động bên trong hướng Liễu Minh phiêu nhiên mà đi. Sau đó, nàng này thiên thiên ngọc tay vừa lộn phía dưới trước nhiều lần dính uy kim sắc pháp châu xuất hiện ở trong đó cũng bị ném đi mà lên tại hướng trên đỉnh đầu quay tròn xoay tròn. Liễu Minh thấy vậy, sớm có chỗ chuẩn bị giống như lập tức nhắm lại hai mắt, một bên phóng xuất ra cường đại tinh thần lực hóa thành bình chướng đem thần trí của mình biển hộ ở trong đó. Một bên trong tay áo run lên phía dưới, đầy trời lạc kim sa lần nữa mang tất cả mà lên, cũng tại pháp quyết thúc sụp phía dưới, lăng không ngưng tụ thành một thanh cao vài trượng ngắn thì kim sắc trường thương, hướng Già Lam phương hướng kích bắn đi.

Cái kia áo bào xám đồng tử thấy vậy, trong miệng nói tiếp: "Anh, Lô Sư Huyên, ta đã cẩn thận đọc qua bổn môn các thời kỳ tông cuốn vài ngàn năm trước, bản mạch người này gọi Lục Âm Bí Truyền đệ tử, bởi vì chấp hành trong tông môn một hạng cao giai thí luyện nhiệm vụ, kết quả trong lúc vô tình quấn vào không gian phong bão bên trong, từ nay về sau không biết tung tích. Nhưng bởi vì kia ở lại trong tông một tia mệnh hồn chi hỏa lúc ấy một mực chưa từng dập tắt, cho nên cũng liền chưa đem tên từ trong tông lập tức xóa. Thẳng đến lại qua mấy trăm năm, mệnh hồn chi hỏa biến mất, mới chính thức hủy bỏ bí truyền đệ tử thân phận, do đệ tử khác thế thân mà lên đấy." Đồng tử nói đến đây thở dài một tiếng tiếp tục nói: "Dựa theo Lục Âm năm đó trở thành bí truyền đệ tử thời gian cùng lúc ấy trong tông đối với kia lời bình, nếu là có thể cùng mặt khác bí truyền đệ tử như vậy tu luyện thuận lợi, nguyên bản kia có thể trở thành ngươi sư thúc của ta, thậm chí khả năng tiến vào Thiên La Điện đấy. Trăng sáng sư đệ, nếu như Lục Âm năm đó không thể thông qua thí luyện, nói như vậy thì minh hắn phúc duyên không đủ, bổn môn có thể không có gì nếu. Ngược lại là như thế tin tức, dựa theo lẽ thường mà nói, Ngọc Thanh đạo hữu chỉ cần thông báo một tiếng là được, còn tự mình chạy một chuyến, chỉ sợ việc này còn có chút cái gì xử lý không tốt liên quan a." Mặt trắng nam tử nhìn trong tay Ngọc Giản chậm rãi nói ra: "Sư huyên quả nhiên thông minh, Ngọc Thanh đạo hữu nhắc tới, nàng sở dĩ sẽ phát hiện người này man dược tông đệ tử thân phận, nhưng thật ra là bởi vì người này tu luyện bổn môn Long Hổ Minh Ngục Công, mà dựa theo tông môn quy định công pháp này thế nhưng là chỉ có bổn môn nội môn đệ tử mới có thể chính thức tu luyện. Hơn nữa theo Ngọc Thanh đạo hữu hỏi thăm, người này gọi là Liễu Minh Tiểu Gia Hỏa, tựa hồ còn tu luyện Thái Cương Kiếm Quyết." Đồng tử nói đến đây, thần sắc ngưng trọng xuống. Lại có việc này. Thái Cương Kiếm Quyết cũng không so với Long Hổ Minh Ngục Công, thế nhưng là chỉ có bổn môn bí truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Mà cái này Liễu Minh nếu là bí truyền đệ tử Lục Âm truyền nhân, chỉ sợ Thái Thượng Điện không ít sư thúc sư bá đều chú ý tới việc này đấy. Nếu là một cái xử lý không tốt, ta và ngươi bên trong môn chỉ sợ sẽ lưu tiếng người chui. Ta xem hay vẫn là ngày mai đem cái kia Liễu Minh gọi quan trên tự mình gặp một lần thì tốt hơn. Mặt trắng nam tử nghe vậy cả kinh trầm tư thật lâu. Hay vẫn là sư huyên muốn chu đáo, ngày mai ta liền đi đem cái này Lục Âm truyền nhân đưa tới cùng sư huyên vừa thấy. Đồng tử gật đầu nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh vừa mới đứng dậy đã tới rồi khách tới thăm, là một cái một thân thanh y nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn mới 20 xuất đầu, nhưng trên người khí tức thập phần dày đặc, thình lình đã là ngưng dịch hậu kỳ bộ dạng. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm có chút sùng mình. Vốn cho là hắn như vậy niên kỷ có thể tu luyện tới ngưng dịch trung kỳ tại Vân Xuyên Đại Lục đã xem như rất thiên tư hơn người rồi. Có thể từ khi tới nơi này Thái Anh Môn trước sau chưa đủ một ngày, loại này một chút cảm giác về sự ưu việt sớm đã không còn sót lại chút gì rồi. Thanh niên thần sắc lãnh đạm tại thoáng nói rõ rồi ý đồ đến về sau, lúc này liền dẫn Liễu Minh thừa lúc lên một tòa con thoi hình phi chu bay lên không. Không bao lâu, hai người liền tới đã đến cách đó không xa cao lớn trên ngọn núi. Chỗ này Thúy Vân Phong chừng vạn trượng độ cao, từ giữa sườn núi lên liền có thể chứng kiến từng tầng một xoay quanh mà lên sương mù màu trắng. Phóng nhãn nhìn lại, khắp núi xanh tươi, xanh tươi tốt, vừa nhìn chính là khó được linh sơn phúc địa. Từ chân núi lên liền thỉnh thoảng chứng kiến một ít hai ba tầng lầu lầu các cùng tất cả lớn nhỏ động phủ, mà đỉnh núi phía trên nhưng là một mảnh hơn 10 mẫu lớn nhỏ rộng lớn bình đài, thuần một sắc dùng màu xám trắng tảng đá chăn đệm mà thành, sạch sẽ sạch sẽ. Bình đài ở trung tâm dựng đứng lấy một vài trượng cao cực lớn đỉnh lô, mặt ngoài che kín huyền ảo đường vân, lượn lờ bay lên từng sợi khói trắng, rất có vài phần hư vô mờ mịt cảm giác.